Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 984 tiền đặt cược mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bốn vị linh thiên tứ xuất này Lục Thiếu Du đã sớm dò xét qua hồng điện này tuổi chừng 23-24 tu vi nhất trọng linh xuất quả thật là không tệ, loại thiên phú cỡ này tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cấp. Lục trưởng môn không biết phi linh môn của ngươi muốn phái vị đệ tử nào ra đây, không phải là lục trưởng môn muốn đích thân ra trận đấy chứ? Tùng Thanh Sơn của Thiên Dược Tông cười nói, ánh mắt của tên Tùng Bách Đào ngồi kế bên lão vẫn một mực đặt trên người Lục Thiếu Du. Tùng Thanh Sơn vừa nói ánh mắt của mọi người cũng mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía phi linh môn. Lần này phi linh môn chỉ có bốn người tới Dược Tiên Tử Bạch Oanh thì mọi người đều biết cả rồi, một vị cường giả có tiếng trong cổ vực phỏng chừng phi linh môn cũng sẽ không nể mặt mà phái nàng ta đi lên, còn có một tiểu cô nương sợ là cũng sẽ không lên được, chỉ còn lại mỗi mình vị bạch y nữ tử xinh đẹp kia mà thôi, ngoài ra còn có bản thân Lục Thiếu Du nữa. Thiếu Du, phi linh môn của ngươi muốn phái vị đệ tử nào lên đánh đây? Ánh mắt của Lữ Chính Cường lúc này cũng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lữ trưởng môn tiểu tử tới quá vội vàng, không cơ mang theo đệ tử trong môn tới, vậy thì để cho xá muội luận bàn một phen với lệnh cao đồ đi vậy. Ánh mắt của Lục Thiếu Du mang theo vẻ hờ hững, khóe miệng nhích lên mỉm cười, sau đó lập tức xoay người lại nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng muội đi lên luận bàn với cao độ của Linh Thiên Môn một chút, nhớ kỹ không được tổn thương người ta. Lục Thiếu Du vừa dứt lời thì lập tức khiến cho cả đám người trợn mắt lên nhìn, bảo một tiểu cô nương ra tay còn bảo nàng ta đừng có đả thương người khác, tên Lục Thiếu Du này rốt cuộc là say quá hay là điên quá đây? Muội biết rồi ca ca. Lục Tâm Đồng chớp mắt to, trong miệng còn đang nhai cái gì đó, lúc này mới vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn, sau đó lướt nhẹ về phía quảng trường kia như một chú bướm nhỏ. Phi Thiên Ngô Công lúc nào cũng quấn trên vai nàng, lúc này cũng đã rơi xuống trên ghế. Ánh mắt của Hồng Điện lóe lên tinh quang bắn ra, kỳ thật trong lòng hắn cũng đã sớm dò xét qua đám người phi linh môn, trong lòng vốn cũng đang cho rằng phi linh môn cuối cùng không thể không cử Lục Thiếu Du đứng ra, tới lúc đó mình cũng có thể đánh giá tên Lục Thiếu Du đang gây xôn xao khắp nơi này một phen, nào ngờ lại chạy tới một tiểu cô nương, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, đây đúng thật là vũ nhục đối với hắn, mình đường đường là một linh xuất phi linh môn này. Này không ngờ lại phái một tiểu cô nương ra đây luận bàn với mình. Lục Thiếu Du, phi linh môn của ngươi đúng thật là không xem Linh Thiên Môn ra gì, để cho một con nha đầu đi lên đây rõ ràng là không xem các sơn môn trong cổ vực ra gì mà. Ánh mắt trầm xuống, tên Hồ Hưng Hải này lại tìm được thêm một cơ hội nữa để đả kích phi linh môn. Để một tiểu cô nương đi lên vạn nhất bị thương thì không hay lắm đâu, Lục trưởng môn ngươi thế này là không được đâu, nếu như phi linh môn thật sự không có người thì cùng lắm cứ nhận thua là được, hay là Lục trưởng môn ngươi tự mình đi lên cũng được mà. Người lên tiếng lần này là lão phụ tuổi chừng ngũ tuần kia. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua đúng là Khấu Phi Yến của Bách Linh Tông, mắt nhìn cả đám người Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Nếu đã là thi thố thì nếu có thêm chút tiền đặt cược nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt nhỉ, như vậy đi cược nhỏ một trận ta liền cược xá muội sẽ thắng, tiền đặt cược là một bộ vũ khí huyền cấp trung giai, không biết cá vị đang ngồi đây có ai dám đánh cược một trận với ta hay không, ha ha ha. Ha ha, cược nhỏ cho vui, thật đúng là không ngờ ta cũng cược một bộ vũ khí huyền cấp trung giai, bất quá ta đương nhiên cược đệ tử của ta thắng. Ánh mắt của Lữ Chính Cường mang theo nghi hoặc nhìn qua Lục Thiếu Du, thần sắc nội liễm lập tức mỉm cười nói với Lục Thiếu Du. Lữ trưởng môn cũng có nhã hứng này, vũ khí huyền cấp trung giai cược chút cho vui đi, ta cũng sẽ tham gia cho vui. Ra cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang phẩy phẩy cây quạt rồi nói. Gia Cát trang chủ cũng đã chịu chơi thì ta cũng xin tham gia cho vui, vậy mới năm rồi còn chẳng có gì, năm nay đúng là náo nhiệt thật đấy. Ánh mắt đồng quy tinh của Hắc Sát giáo lóe lên rồi cất giọng. Ha ha, như vậy thì càng náo nhiệt, ta cũng muốn tham gia.